xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3765, bị oan uổng viết từ khúc người, 60. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát làm buổi hòa nhạc tiến hành đến một nửa thời điểm, Internet bên trên một đầu thiếp mời, bất chi bất giác lan tràn đi ra đám dân mạng khi nhìn đến đầu này thiếp mời thời điểm, vô ý thức liền bị tiêu đề hấp dẫn, chủ yếu là thiếp mời tiêu đề bên trên, ngậm lấy nhìn chắc cảnh danh tự, để người không tự chủ được điểm đi vào. Đầu này thiếp mời tên gọi, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, xin mọi người ăn một cái lớn dưa, chắc cảnh hát ca vậy mà toàn bộ là đạo văn. Đầu này thiếp mời, rất nhanh trở thành hot topic, luôn nói đương đại dân mạng rất hồ đồ, nhưng bọn hắn cũng rất thông minh, một khi có cái này loại kinh thiên lớn dưa, trở tay chính là một cái bảo tồn, lại từ từ nhìn. Một ca khúc thời gian, liên quan tới chắc cảnh hát đạo văn ca sự tình, đã bên trên nóng lục soát, đồng thời còn mang theo chắc cảnh buổi hòa nhạc chủ đề. Loại chuyện này, Lưu Tuyền là cân nhắc đi vào, nhưng hắn duy nhất không có cân nhắc đi vào chính là thông báo đầu này thiếp mời khả năng không phải người, mà là một cái nắm giữ vượt mức quy định năng lực hệ thống. Chắc cảnh đoàn đội tại phát hiện chuyện này về sau, vội vàng dùng tiền rút lui nóng lục soát. Hiện tại quan hệ buổi hòa nhạc sự tình, buổi hòa nhạc còn chưa kết thúc, náo ra như thế lớn một cái dưa, coi như chắc cảnh là vô tội, ảnh hưởng cũng không phải một chút điểm, ngày mai tuyệt đối là nhóm diễu cợt. Chủ yếu là thời gian này điểm lộ ra ánh sáng chuyện này, để Lưu Tuyền rất không ổn. Nếu như không phải tận lực nhằm vào, làm sao có thể trùng hợp như vậy đâu? Làm sao nóng lục soát còn không có lui xuống, là không đủ tiền sao? Lưu Tuyền nhìn xem nóng lục soát bị đính đến càng ngày càng cao, sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng có chút sợ. Dĩ vãng loại chuyện này, một khi phát hiện cơ hồ là rất nhanh liền có khả năng giải quyết. Lưu ca ta bên này còn đang hỏi. Nhanh, lúc này không thể phạm sai lầm, cho dù là dự liệu được những này, Lưu Tuyền vẫn là không có nghĩ đến, sự tình hoàn toàn không phải hắn có khả năng khống chế. Hắn trừng tròng mắt nhìn xem nóng lục soát xếp hạng càng ngày càng cao, cuối cùng leo đến thứ nhất, hoàn toàn không có xuống xu thế. Chơ mắt nhìn toàn bộ mạng đều tại đào chuyện này, hắn chỉ có một loại cảm giác bất lực. Lưu Tuyền rất nhanh chấn định lại, cảm thấy có phải là chắc cảnh người đối diện muốn dùng chuyện này truyền sụp đổ chắc cảnh cho đầu kia thiếp mời nện tiền. Thế là, hắn cũng chuẩn bị lại nện tiền tiến đi. Rất nhanh, hắn đạt được hồi âm, Lưu ca, bên kia đã không lấy tiền. Lưu Tuyền nghe xong, sắc mặt soát một cái trợn nhìn. Tăng lên kim ngạch, Lưu ca, bọn họ nói, lại nhiều tiền đều không có cách nào triệt hạ đi. Lưu Tuyền nắm chặt nắm đấm, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đến tột cùng là ai muốn hại Trác Cảnh. Cái này trước mắt không phải muốn hại chết Trác Cảnh sao? Bọn họ hẳn không có đem người nào làm mất lòng a, thế nào cha ra bắc sao? Kỹ thuật bên kia ngay tại cha, tranh thủ thời gian gọi bọn hắn chữa trị, trong vòng nửa giờ chữa trị không tốt toàn bộ trừ tiền thưởng. Biết rõ cái này bắc để chúng ta công ty tổn thất bao nhiêu tiền không? Tốt, ta lập tức thúc giục, nửa giờ về sau, nóng lục soát vẫn không có bị lấy xuống đi. Vô số cái kỹ thuật tiểu ca, đầu đầy mồ hôi, lần thứ nhất cảm thấy mình không phải nhân viên kỹ thuật. Góc truyện audio.com, dấn thân một chuyến này, bọn họ liền không có gặp phải khó như vậy, bác tìm cũng không tìm tới. Thống tử, buổi hòa nhạc hiện trường thế nào, túc chủ đại đại yên tâm đi, ta đã nhắc nhở qua rộng rãi fan hâm mộ, nhìn hôm nay trò hay, hệ thống đặc biệt ý, chỉ cần là có internet thế giới, như vậy hắn có thể hành tẩu tự nhiên, không có người nào là đối thủ của hắn, hiện tại nóng lục soát bọn họ là rút lui không xuống, biện pháp duy nhất chính là đem server đóng kín. Nhưng là internet bên trên lại không chỉ có hắn một nhà bình đài. Cách chương.